Siêu cấp phú nhị đại, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh ta quay đầu lại, liếc nhìn nhân viên bán hàng, rồi đột nhiên nói lời cảm ơn. Điều này khiến nhân viên bán hàng có chút thụ sủng nhược kinh. Anh chàng này, lịch sự đến thế sao? Phương Mật nói xong liền đi ra ngoài không thèm nhìn tới Khôi Hùng, vẻ mặt lãnh đạm, hừ nói. Mang về, chuyện này có chút rắc rối. Phương Mật không ngờ rằng đối thủ lại có khả năng như vậy. Anh ta ở trong thế giới ngầm nhiều năm, cũng biết rất rõ khó khăn nhất không phải quan chức cấp cao, đi chân đất không sợ mang giày, ngược lại rất kiêng kỵ với những người có năng lực cao như vậy. Bởi vì những người trong thế giới ngầm vẫn tuân thủ nguyên tắc trong việc làm và phải tuân theo các quy trình, nhưng sao có thể quan tâm đờ ếm nhiều người trong thế giới ngầm như vậy? Bản thân nó là một thế giới rất khốc liệt, so xem nắm tay của ai đó cứng hơn. So xem xương của ai đó cứng hơn. Anh ta biết rất rõ kỹ năng của Khôi Hùng, 5-6 người bình thường không thể tới gần, nhưng từ việc quan sát hiện trường, Khôi Hùng thậm chí không có cơ hội đánh trả. Hai bàn chân, anh ta trực tiếp bị đá thẳng vào một đống rác. Anh Phương Mật, kết quả khám nghiệm đây rồi. Hầu như tất cả xương trên Khôi Hùng đều bị gãy. Sắc mặt thuộc hạ nhìn có chút khói coi, tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên là chưa từng thấy loại thương thế này. Nhưng cũng chưa từng thấy, bị đá vào bụng, xương đùi bị nát bấy. Phương Mật cau mày, và trái tim anh ta chợt trùng xuống. Sao có thể như thế được? Anh ta tự hỏi trong vô thức. Điều này là không thể. Anh ta nhìn màn hình trong cửa hàng, chỉ muốn xem, người bên kia là loại kỹ năng gì. Với hai bàn chân đó, anh có thể đá bay Khôi Hùng, và anh A đã nghĩ rằng nó rất mạnh. Bây giờ, kết quả giám định là xương của Khôi Hùng đều là gãy xương. Anh ta không thể hiểu được, kết quả của cuộc kiểm tra không có vấn đề gì, đó thực sự là tất cả các vết nứt gãy xương và không thể chữa khỏi. Giọng anh ta nghiêm túc, đời này Khôi Hùng chỉ có thể nằm trên giường. Phương Mật không nói ột lúc lâu, một lúc sau, anh ta nói, gửi đến bệnh viện tâm thần, ở đó sẽ thu người lại. Vâng ạ, thuộc hạ nói ngay, Khôi Hùng đã trở thành kẻ vô dụng, đâu còn có thể sử dụng, cần người chăm sóc, bọn họ không có thời gian này. Phương Mật ngồi đó, vẻ mặt nghiêm nghị, đã gặp một cao thủ, anh ta không ngờ người tên Giang Ninh này lại mạnh như vậy. Cho dù anh lợi hại như thế nào, cũng chỉ có một người, Nam Đảo này. Chăm ăn hem của tôi, không đối phó được với anh sao? Mắt Phương Mật dần dần lạnh đi, cách chương.